Đỉnh cao phú quý, chương 697. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 697 lối đi bí mật trong tầng hầm của Hồ Chí Huy kết nối với một lối thoát ẩn ở cửa sau. Hồ Cường ra khỏi lối ra và nghe thấy tiếng giết chóc và hú hét bên trong. Anh dùng mình, sợ hãi lái xe vào gara, mở cửa sân sau chạy ra ngoài. Hồ Chí Huy đã không nói với Hồ Cường về kế hoạch giết Trình Uyên của đạo trưởng, bởi vì Hồ Chí Huy nghĩ rằng đó là một vấn đề rất đơn giản, và không cần phải nói cho con trai mình biết về điều đó. Đã quá muộn để nói với Hồ Cường. Hồ Cường không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng anh biết rằng chắc chắn có chuyện lớn đã xảy ra, bởi vì lần đầu tiên cha anh dùng giọng điệu gay gắt và thiếu kiên nhẫn để nói chuyện với anh qua điện thoại. Chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì đó. Chắc đã xảy ra rồi. Anh tự nghĩ. Chạy ra ngoài một cách vội vàng. Tuy nhiên, anh ta chưa chạy được bao xa thì với một tiếng bùm, một chiếc xe tải bị hư hỏng phía trước bất ngờ lao ra khỏi con hẻm và hất văng Hồ Cường ra ngoài. Cú va chạm cực lớn khiến Hồ Cường lăn lộn trên mặt đất nhiều lần, chảy máu mũi và tai, cơ thể đau đớn như thể rã rời. Đầu anh ong ong, và anh hoàn toàn mất khả năng suy nghĩ. Lúc này, trong mắt hắn hiện lên một khuôn mặt xa lạ. Lý Hải Tân nhảy xuống xe đi tới trước mặt Hồ Cường, lấy điện thoại di động ra so ảnh trong đó, sau khi xác nhận xong, anh cười nhẹ. Xin lỗi, chỉ là tai nạn giao thông. Vừa nói, anh ta vừa bế Hồ Cường, người đã mất khả năng chống cự và ném vào xe tải. Lối ra của con đường bí mật kia là nhà để xe của biệt thự. Hầm để xe thông cả hai chiều, sau cửa còn lại mở ra đường bên ngoài. Hồ Chí Huy bước ra từ gara với vệ sĩ xinh đẹp mang theo Giang Phiêu Phiêu, sau đó mở cánh cửa mở ra bên ngoài. Khi cửa nhà để xe từ từ mở ra, Hồ Chí Huy trông nặng nề và bất an, anh ta lẩm bẩm. Tôi không biết Xeo Cheng đã trốn thoát hay chưa? Anh Hồ đừng lo, gì người ta có tầm nhìn riêng, thiếu gia sẽ không sao đâu. Người đẹp đáp, Hồ Chí Huy hỏi cô vệ sĩ xinh đẹp. Lâm Ly, Trình Uyên có sư phụ đã đá lãng sinh một phát vào không trung. Lâm Ni tự tin gật đầu nói. Sư phụ đừng lo lắng, ta không dám nói là nhiều trận, nhưng nếu một chọi một thuộc hạ của hắn cũng không đáng nhắc tới, ngươi nếu không trả giá. Chú ý đến nó, tôi có thể đá anh ta đi bằng một cú đá. Nghe vậy, Hồ Chí Huy cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Anh cảm thấy cơ hội trốn thoát vẫn rất cao, xem ra tính toán của đạo trưởng không phải không có sơ hở, ít nhất anh đã bỏ sót Lâm Ly. Trên khóe miệng Hồ Chí Huy hiện lên một tia giễu cợt. Khi tôi trốn thoát và tái hợp, tôi phải để Trình Uyên và đạo trưởng phải trả giá xứng đáng. Giản giao nhậm chức chủ tịch Liên đoàn Thương Minh Bắc Kinh trong một thời gian ngắn, so với Hồ Chí Huy đã tham gia Thương Minh nhiều năm, vì vậy Thương Minh có nhiều người nghe lời anh hơn những người nghe lời. Đạo trưởng, anh ấy muốn làm điều gì đó. Mọi thứ không khó. Chủ nhân, ngươi cưỡng gian ta. Chấm, Hồ Chí Huy lạnh lùng nói. Cửa nhà để xe cũng được mở hoàn toàn. Sau đó, Hồ Chí Huy và Lini nhìn thấy một người đàn ông mặc áo đen đứng ở cửa gara, mỉm cười nhìn họ, như thể người này đã đợi ở đây rất lâu rồi. Người đàn ông này không phải ai khác mà là Lục Hải Xuyên, người không nói nhiều về anh ta. Có một câu nói khá hay. Người gì có khoảng trời riêng. Lục Hải Xuyên cười nhẹ. Nhưng trước hết bạn phải là một người tốt. Cả Hồ Chí Huy và Lini đều bị sốc, họ nhìn nhau. Hồ Chí Huy cau mày, mặt lạnh lùng hỏi. Em là người của Trình Uyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hải Xuyên cười nói. Không tính, ta chỉ làm những gì ta cho là đúng. Lâm Ni nhẹ nhàng đặt Giang Phiêu Phiêu xuống đất, sau đó khóe miệng nở một nụ cười đau khổ. Cô ấy chậm rãi đi về phía Lục Hải Xuyên, nói với Hồ Chí Huy. Sư phụ, cho tôi một phút. Nhìn thấy dáng vẻ tự tin của Lâm Ly, Lục Hải Xuyên thở phào nhẹ nhõm, anh ta chế nhạo nói. Lâm Ly, đánh nhanh thì nhanh, quan trọng là chúng ta phải thoát thân trước. Tôi biết thầy Hồ. Sau đó, thân thể Linny đột nhiên, co giò, như một con báo, và lao về phía Lục Hải Xuyên. Tuy nhiên, giây tiếp theo, bùm, một âm thanh, Lâm Ly bay lộn ngược, sau đó đâm vào một chiếc ô tô thể thao trong gara, kính của chiếc xe thể thao bị vỡ nát, toàn bộ cơ thể Lâm Ly bị rơi thẳng vào buồng lái của chiếc xe do va chạm rất lớn, hai bắp chân đều lộ ra ngoài. Hồ Chí Huy chết lặng, hắn quay đầu nhìn Lâm Ly, kinh ngạc hỏi, không, không phải nói, hừ. Sư phụ, đây là sư phụ cấp 2. Chấm, Lâm Ni rốt cục phun ra những lời này từ trong miệng, cổ cong lên, ngất đi. Hồ Chí Huy hoàn toàn bối rối. Lâm Ly bay ra ngoài mà không hề thấy Lục Hải Xuyên ra tay. Sức mạnh của nó cao hơn Lin Nikon hơn một bậc. Bậc thầy cấp 2, cổ họng anh trào dâng. Lục Hải Xuyên nhìn hắn cười hỏi. Người đi cùng ta, hay là ta hất ngã lôi ngươi đi? Hồ Chí Huy tỉnh dậy, hai chân yếu dần đi, đột nhiên anh quỳ xuống trước mặt Lục Hải Xuyên, lo lắng thề thốt. Buông tôi ra, làm ơn thả tôi ra, tôi sẽ đưa tiền cho anh muốn bao nhiêu tiền, tôi sẽ chịu. Cho đi tất cả, tiền, Lục Hải Xuyên khẽ giật mình, hỏi, ý của ngươi là vàng. Vàng, vàng cũng được, bao nhiêu tùy ý ta sẽ cho. Hồ Chí Huy vội vàng nói, tiền, vàng, Lục Hải Xuyên nheo mắt, bao năm qua, anh ta có thiếu vàng không? Không, anh ta không thiếu gì, anh ta đã từng đi bới phân trong nhà vệ sinh lát bằng vàng suốt 16 năm, và anh ta cũng ngồi trên đống vàng mà không ai có thể nghĩ ra. Hắn chưa bao giờ thiếu thứ đó, thậm chí hận vô vàng trong lòng hắn còn mạnh hơn ai hết. Thứ anh ta thiếu không phải là vàng, mà là tự do, là pháo hoa sống động. Bang, Hồ Chí Huy choáng váng vì một cái tát. Lục Hải Xuyên nhẹ giọng nói, ta ghét nhất vàng, sau đó bế cậu đi bộ về biệt thự. Không biết đã qua bao lâu, Giang Phiêu Phiêu đang nằm trên mặt đất đột nhiên cử động ngón tay, sau đó hai mắt từ từ mở ra. Trần nhà nhợt nhạt của Gaza hiện ra trong tầm mắt anh, sau đó từ từ tản ra, anh nhìn thấy cách đó không xa có một chiếc xe thể thao cao cấp và một chiếc đầu và chân người nổi lên từ chiếc xe thể thao. Gì? Giang Phiêu Phiêu sửng sốt, nhanh chóng ngồi dậy, giống như một con thỏ nhỏ sợ hãi hét lên một tiếng, cuộn mình trong góc. Nhưng sau một thời gian chờ đợi, dường như không có gì xảy ra. Cô lấy hết can đảm đứng dậy từ góc tường, sau đó cẩn thận đi đến phía trước chiếc xe thể thao cao cấp. Sau khi nhìn thấy Lâm Ly ngất xỉu trong một tư thế kỳ lạ, cả người như chết lặng. Cô nhớ rằng Hồ Chí Huy đã nói rằng người phụ nữ này là vệ sĩ tốt nhất của anh. Làm sao mà bạn lại bị đánh vào một tình huống khốn khổ như vậy? Chạy, trong đầu cô hiện lên một ý nghĩ, cô không dám ở lại nữa, cô chỉ muốn rời khỏi nơi phân trần đúng sai này. Về phần tung tích của Hồ Chí Huy, cô không quan tâm chút nào. Tuy nhiên, khi tôi sắp hết, rầm, có tiếng xe ô tô, sau đó là nhiều xe ô tô lao tới, chắn ngang nơi này, cách Trương.